Nhà bọn họ âm thịnh dương suy, đều là bà cụ này định đoạt. Cô của cậu ấy muốn tranh đoạt tài sản với bố cậu ấy, chị của cậu ấy cũng muốn tranh đoạt tài sản với cậu ấy. Người một nhà không hề hài hòa với nhau chút nào. Lời nói này khiến Đỗ Trấn Diệp ngổn ngang trong gió, cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu. Kiến Quân, sao cái gì cháu cũng biết vậy? Mặc dù cháu là trẻ nhỏ, nhưng là đứa trẻ rất thông minh. Lúc các người nói chuyện, cháu ở bên cạnh cho nên biết hết. Bịch sữa nhỏ cười giả dối. Đỗ Trấn Diệp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào của cậu bé, cười ha ha nói, đứa trẻ tinh quái này, hôm trước đọc một bài thơ cho bà nội cậu, chọc bà nội cậu xém tức điên. Là thơ gì? Lục Sinh Hạ tò mò không thôi. Bịch sữa nhỏ cười gian xảo, dấu bé phụ nữ đáng sợ dấu lớn của Phúc Bái Đặc, là cậu dạy cháu. Lục Sinh Hạ che miệng nhỏ nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên với cậu bé. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ tiếp tục leo núi, ngọn núi này cũng không cao, rất nhanh bọn họ đã lên tới đỉnh núi. Lục Sinh Hạ hưng phấn giơ hai cánh tay lên, đứng ở đây quan sát thành phố, cảm giác thật tốt. Anh Trấn Diệp, thành phố Tinh Không chơi vui không? Tạm được, giống thành phố Long Minh, rất phồn hoa. Đỗ Trấn Diệp nói như chuồn chuồn lướt nước. Vậy anh có bạn gái không? Cô ấy đột nhiên nói toạc ra một câu, khiến Đỗ Trấn Diệp hơi sững sờ, không, anh có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian quen bạn gái. Em cũng không có bạn trai. Gương mặt Lục Sinh Hạ hiện lên hai đám mây hồng. Môi mỏng Đỗ Trấn Diệp nở nụ cười mê người, em còn nhỏ, hẳn nên lấy việc học làm trọng, yêu sớm không tốt. Em mới sẽ không yêu sớm. Lục Sinh Hạ chép miệng, qua mấy năm nữa, em cũng sẽ tới Harvard học đại học, đến lúc đó em chính là đàn em của anh. Chờ lúc em vào học thì anh đã tốt nghiệp rồi. Đỗ Trấn Diệp cười. Chương 527, vợ cả không ganh đua. Anh có thể học MBA còn có thể học nghiên cứu sinh ở các chuyên ngành khác. Anh cả của em là thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Harvard, thạc sĩ kỹ thuật của Viện Công nghệ Massachusetts, tóm lại là có thể cầm được học vị ở trong tay. Lục Sinh Hạ chững chạc đàng hoàng nói. Đỗ Trấn Diệp lắc đầu bật cười, có thể anh không giỏi như anh rể họ nhưng mà anh hẳn cũng sẽ học MBA. Lục Sinh Hạ vén mái tóc ngắn ở trên trán, sau này anh sẽ còn đến thành phố Long Minh nữa không? Đỗ Trấn Diệp nhún vai, nếu như có thể thành lập quan hệ hợp tác với đế vương thì hẳn là sẽ còn tới nữa. Cậu ta rất hy vọng có thể hợp tác với đế vương, có thể chịu trách nhiệm. Lục Sinh Hạ cười, anh cả của em không phải là anh rể họ của anh sao? Anh ấy chắc chắn sẽ hợp tác với anh. Hoa Hiền Phương và Lâm Đại Giao đã trải thảm dã ngoại ở trên mặt đất, Hoa Phi dựng lều che nắng. Mấy đứa tới đây ăn chút gì đi. Cô có đem theo sushi, bò sốt vang, bánh mì bơ. Cô tự nấu món bò sốt vang. Lâm Đại Giao đem theo một con vịt quay với công thức bí mật độc quyền của cô ấy. Chị nấu bò sốt vang ngon thật. Hoa Phi liếm môi. Hoa Hiền Phương cười trêu chọc, kỹ năng nấu nướng của Đại Giao giỏi hơn chị. Đại Giao làm vịt quay quá ngon nên em đã không cần chị nữa rồi. Hoa Phi ôm vai của cô, chị là chị, bạn gái là bạn gái, sao có thể thay thế lẫn nhau được chứ? Lâm Đại Giao gật đầu giống như gà con mổ thóc, đúng vậy, mùi vị em làm khác với mùi vị chị làm, bò sốt vang của chị cũng có công thức bí mật riêng đúng không? Đôi mi dài dày của Hoa Hiền Phương khẽ hiện lên vẻ danh mãnh, muốn trói được trái tim đàn ông thì trước hết phải trói được dạ dày của đàn ông, vì vậy phụ nữ phải có bí quyết nấu nướng riêng. Đôi mắt đen tròn của Lục Sinh Hạ đảo quanh hốc mắt mấy lần, xem ra cô bé cũng phải học một ít kỹ năng nấu ăn mới được, không thể cứ là đứa con gái được nuông chiều sống an nhàn sung sướng, như vậy mới có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến tình yêu. Anh Trấn Diệp anh thích món ăn có khẩu vị như thế nào? Món cay Hàn Xuyên, món ăn Đông Hạ, món ăn Tương Thái hay là món ăn Chiết Thái? Đỗ Trấn Diệp giang tay ra, anh không kén ăn, khẩu vị nào cũng có thể ăn. Người thành phố Tinh Không đều không giỏi ăn cay đúng không? Lục Sinh Hạ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu ta. Đỗ Trấn Diệp gật đầu, ừ, nhưng mà mẹ của anh là người Giang Thành thích ăn cay cho nên anh cũng có thể ăn cay. Vậy sao, vậy thì em biết rồi. Lục Sinh Hạ lộ ra nụ cười tinh nghịch. Sau khi ăn cơm dã ngoại họ chơi bài poker một lúc rồi mới đi xuống núi. Lúc này Tư Mã Ngọc Thanh đang cáu kỉnh với Tư Mã Ngọc Như. Hôm nay cậu ấy không học một tiết nào cả, giáo viên vừa mới mở miệng cậu ấy ngồi ở bên cạnh đã hét lên. Trẻ con luôn có cách nổi loạn riêng để chống lại người lớn. Cháu muốn về nhà, cháu không muốn ở với cô nữa, cô là người đáng ghét nhất trên thế giới này, cháu muốn bố với mẹ. Tư Mã Ngọc Như không thể làm gì chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bảo, Ngọc Thanh ngoan nghe lời, ngày mai cô sẽ dẫn cháu tới vườn bách thú chơi được không? Cháu không muốn chơi với cô, cháu chỉ muốn chơi với chị gái xinh đẹp. Tư Mã Ngọc Thanh chống nạnh, hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm bà ta.